Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần cuối của câu chuyện kinh dị Oan hồn trong xóm trọ. Thoàn tiếp tục đưa ra câu hỏi. Có một chi tiết em thấy không logic lắm. Đó là trước đây chị Thu hầu như chỉ xuất hiện vào buổi tối sau 6 giờ. Nhưng trong phần 3 thì dường như mọi chuyện đều diễn ra vào ban ngày. Nhìn vội trả lời. Cái này là do anh không khéo viết, khiến độc giả không có khái niệm rõ ràng về thời gian trong phần 3. Nhưng thực ra chỉ cần phân tích một chút có thể thấy rõ. Một là buổi trưa Lai Thích Thanh mua hoa ở ngoài đường. Sau đó Lai gặp anh ở xóm trọ khi đã đi làm về. Tức là lúc đó cũng đã khá muộn rồi. Tiếp theo, anh vào phòng Thu chụp ảnh vòng hoa, rồi sang phòng Lai để biết tin tức Tú bị tai nạn, rồi lại nói chuyện với Nhung khá lâu. Từng đấy biến cố đủ để chúng ta hiểu rằng khi anh và Nhung có mặt ở bệnh viện thăm Tú thì đã là buổi tối rồi. Anh đã mắc sai lầm khi không tả kỹ diễn biến của thời gian. Thu thường xuất hiện vào buổi tối vì theo anh đó là giờ người ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng, tinh thần uể oải và dễ bị tác động nhất. Ngày chủ nhật mọi người đều thoải mái về tinh thần nên Thu ít khi xuất hiện. Và lại khi những biến cố cuối cùng diễn ra, Thu không trực tiếp xuất hiện mà chỉ hành động thông qua Thanh, vì vậy cũng không nhất thiết là phải buổi tối. Vâng, vậy thì em đã hiểu rồi. À, còn nữa, về những bài thơ xuất hiện trong phần 1, rõ ràng là về trình tự thời gian thì chị Thu không thể là người quen biết anh được. Vậy tại sao chị lại biết những bài thơ anh làm? Thoàn tiếp tục chất vấn. Nhung định lên tiếng nhưng nhìn gạt đi. Anh nói, cái này sẽ được giải thích rõ trong phần 4 và cũng là phần cuối của câu chuyện. Em nhớ đón đọc vào tối thứ hai, ngày 17 tháng 8 nhé. Vâng, còn một chi tiết cuối cùng em muốn hỏi, đó là tin nhắn MMS có cả hình mà anh nhận được. Anh giải thích thế nào? Nhìn lúng túng thấy rõ, anh trả lời, câu hỏi này anh thú thực là quá khó. Anh không biết thực ra nó là thế nào cả. Nhưng anh đoán có lẽ linh hồn của Thu tồn tại dưới dạng sóng điện tử, nên cô ấy có thể tác động vào sóng điện thoại để tạo ra tin nhắn này. Tuy nhiên anh không tin tưởng vào khả năng ấy lắm. Đúng lúc này điện thoại của Nhìn reo vang. Anh xin phép mọi người rồi đứng lên nghe máy. Thái độ của Nhìn trở lên kỳ cục. Vừa nghe điện thoại, anh vừa vặn vẹo đôi môi, rồi lại vân vê chòm râu ngắn cuốn cỡn. Cuối cùng anh nói, được rồi, mình sẽ sớm liên lạc với bạn, đừng căng thẳng quá. Đoạn anh trở lại bàn cà phê. Có chuyện gì thế? Lai hỏi. Nhìn vừa khuấy những viên đá trong cốc cà phê vừa trả lời, có lẽ tôi lại sắp có một cuộc phiêu lưu nữa vào thế giới tâm linh. Lần này xem ra không kỳ dị như câu chuyện ma của chúng ta vừa rồi, nhưng về độ thương tâm thì chẳng kém. Trời ơi, thật đáng tiếc là bọn em không được là nhân vật trong chuyện mới của anh nữa. Nghĩ đến em cứ thấy hụt hẫng thế nào ý. Trong chuyện này bọn em đều là nhân vật quan trọng, nhưng chuyện sau lại là một dàn nhân vật khác chẳng có liên quan gì đến bọn em. Nhung vừa nói vừa liếc sang phía Tú. Tú cười nói oang oang, mà này, bận gì thì bận, thỉnh thoảng ông anh phải qua xóm thăm lại mọi người chứ, suốt ngày mất tâm đi đâu ấy. Cả mấy hôm tôi ở bệnh viện cũng thế, may mà có em Nhung chăm sóc, chứ không thì tôi cũng chết vì tủi thân mất. Rồi Tú quay sang nhìn Nhung với ánh mắt biết ơn trìu mến. Nhung lúng túng đỏ mặt, cô cụp hai mi mắt xuống cười nhẹ. nhìn không nhịn nổi cười. Ở đây lại có người đang muốn cưa sừng làm nghé. Tất cả cùng cười vang trong sự bẽn lẽn của Nhung. Tú vừa cười vừa nói: "Nhưng tôi lại thích trâu cưa sừng cơ. Đụng vào mấy con nghé non dễ phải bóc lịch lắm, phải không em nhỉ?" Mọi người lại cười ầm ĩ. Nhung xấu hổ, cô đấm thùm thụp vào lưng Tú: "Cái anh này." Đợi mọi người cười dứt, Thành lúc này mới lên tiếng: "À, mà anh định đặt tên câu chuyện kế tiếp là gì thế?" Nhìn đắn đo một lúc, đoạn anh trả lời: "Có thể nó sẽ là Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần cuối của câu chuyện kinh dị Oan Hồn Trong Xóm Trọ.